Sát thần Chí Tôn, chương 434, C434, bái phỏng Diệp lão gia tử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Phi không ngừng gật đầu, lại lập tức ưỡn ngực, phảng phất hướng Giang Trần tuyên chiến. Có những phương pháp độc nhất vô nhị này, ta đào tạo Ngân Nguyệt yêu viên, nhất định sẽ không thua ngươi. Không tin về sau chúng ta đánh cuộc một keo. Đánh bạc thì không cần. Thật muốn để cho Ngân Nguyệt yêu viên sau khi thức tỉnh huyết mạch gặp mặt. Cái kia nhất định là cục diện không chết không ngớt. Chúng ta không cần như vậy. Giang Trần vội vàng khoát tay. Đúng rồi, lão gia tử, tư liệu về Phượng Giao ngũ dực thú. Nếu ngài có hứng thú, có thể suy nghĩ một chút. Ta từng nghe vị cao nhân kia nói qua. Phượng Giao ngũ dực thú, tiến hóa đến thánh phẩm, đó là tối thiểu nhất. Thánh phẩm chỉ là giai đoạn cất bước. Phượng Giao thú lợi hại, tiến hóa đến địa phẩm, thiên phẩm, thậm chí tuyệt phẩm cũng có. Lão gia tử nghe xong lời này, tựa như đoạt túm tư liệu của Phượng Giao ngũ dực thú từ trên tay Đan Phi tới. Trừng to mắt nhìn lại, bộ dạng vội vàng kia, ở trên người lão gia tử, tối thiểu có trăm năm chưa từng xuất hiện. Một màn này nếu để cho bất luận người nào của Thiên Quế Vương quốc chứng kiến, chỉ sợ sẽ chấn kinh rớt cằm. Vừa xem xét, lão gia tử nhìn gần nửa canh giờ, càng xem càng hăng say, càng xem càng hưng phấn. Bạch mi cơ hồ muốn nhảy lên. Rốt cục chờ hắn xem xong, lão gia tử để tư liệu xuống, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn qua Giang Trần nói: Giang Trần, hiện tại lão phu cũng có chút hâm mộ ngươi rồi. Lúc ngươi tuổi nhỏ kết giao thế ngoại cao nhân, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp của thế giới này. Tạo hóa, thật sự là thiên đại tạo hóa. Người có thể làm cho lão gia tử chật chật tán thưởng, đỏ mắt hâm mộ, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ liên minh 16 nước, cũng chỉ có Giang Trần. Đáng tiếc, nếu như vị tiền bối kia có thể mang ngươi đi, vậy thì càng là thiên đại tạo hóa. Giang Trần, lúc ấy ngươi tuổi nhỏ, nếu lớn một ít, cầu hắn thu ngươi làm đồ đệ, vậy đời này thành tựu sẽ càng thêm bất phàm. Ai, lão gia tử ngôn ngữ tầm đó, lại vì Giang Trần cảm thấy đáng tiếc. Gặp tạo hóa tốt như vậy, xác thực là vận khí, nhưng mà không thể được thu làm đồ đệ, kia đích thật là quá đáng tiếc. Lần trước lão gia tử nghe Giang Trần nói qua, vị thế ngoại cao nhân kia, ở cùng Giang Trần vài năm, nhưng không có tận lực dạy hắn cái gì. Nhưng như vậy, Giang Trần cũng đã bất phàm như thế. Nếu mang theo bên người, chăm chú dạy dỗ 10 năm 20 năm, cái kia còn không phải có 102 đại lục. Nhưng Giang Trần lại cười cười, biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn đương nhiên bình tĩnh. Trên thực tế, nào có tiền bối cao nhân gì a, kia đều là hắn lấy cớ vì những yêu nghiệt kia của mình giảng giải. Nếu như cần phải nói có cao nhân gì, đó là chính hắn. Đương nhiên, lão gia tử đã nói như vậy, Giang Trần chỉ có thể theo khẩu khí của hắn tiếp tục che lấp. Lão gia tử, con người khi còn sống có bao nhiêu phúc duyên, hẳn là thiên mệnh chú định. Có lẽ vị tiền bối kia đã tính ra phúc duyên của ta, nên chỉ những thứ này, lại tham, có lẽ được không bù mất. Lão gia tử nghe vậy, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khác thường, hướng Giang Trần phóng tới vẻ hân thưởng. Hắn không nghĩ tới, Giang Trần tuổi còn trẻ, lại có giác ngộ như vậy. Ở trên người một người tuổi trẻ, vậy mà sẽ có ngộ tính thu phóng tự nhiên, được mất tùy duyên như vậy. Cái này so với thiên phú xuất chúng càng thêm khó được. Ngộ tính, đây tuyệt đối là vượt xa thiên phú. Trong nội tâm lão gia tử, đánh giá Giang Trần lại đột nhiên tăng thêm mãnh liệt. Người thiếu niên có thiên phú, lại có ngộ tính như thế, vậy mà xuất thân từ Đông Phương Vương quốc. Cái này để cho lão gia tử không thể không cảm thán. Tạo vật thần kỳ, có đôi khi thật không có kết cấu mà theo. Đồng thời cũng âm thầm đáng tiếc thay Đông Phương Vương quốc. Một tuổi trẻ tài tuấn như thế, vậy mà không được thưởng thức, ngược lại để cho người ta tha hương. Khó trách Đông Phương Vương quốc này một mực ở tam lưu. Giang Trần, ngươi tuổi nhỏ được kỳ duyên, là không thể đối ngoại tuyên truyền. Nếu không, đối với ngươi là họa không phải phúc. Lão gia tử nhịn không được nhắc nhở. Hắn thật sự là ái tài. Ở trên người Giang Trần, lão gia tử phát hiện càng ngày càng nhiều ưu điểm. Những ưu điểm này, làm cho thiếu niên này, nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Nhất phi trùng thiên, trên người thiếu niên này ẩn chứa đại năng lượng, đại khí vận, tuyệt không phải những cái gọi là thiên tài của liên minh 16 nước kia có thể so sánh. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong nội tâm lão gia tử nóng lên. Có lẽ, ở trên người Giang Trần, có thể tìm được một ít ký thác mới, một ít hy vọng mới. Giang Trần, lão phu nghe Đan Phi nói, gần đây ngươi đối với linh dược có nhu cầu rất lớn. Theo lý thuyết, dùng tu vi hiện tại của ngươi, có lẽ không dùng được nhiều linh dược như vậy a. Giang Trần cười cười, cũng không giấu giếm, lão gia tử, thực không dám giấu giếm. Qua mấy lần biến cố, để cho ta hiểu được một đạo lý, là trước khi thực lực của ta đại thành, phải tăng thực lực người bên cạnh. Như thế, thời điểm gặp được biến cố, mới có thể tự bảo vệ mình. Cái thuyết pháp này, lão gia tử rất đồng ý. Linh dược, lão phu có thể giúp người một ít, nhưng mà lão phu ở vương quốc thế tục, nắm giữ tài nguyên, so với bảo thụ tông, kia chính là chín châu mất sợi lông. Cho nên, người muốn linh dược, nhất định phải tiến vào bảo thụ tông. Nói dễ nghe một chút, là đi bảo thụ tông cầu tài nguyên. Nói không dễ nghe, là đi cùng thiên tài khác cướp đoạt tài nguyên. Tu luyện chi đạo, đại đa số người, cuối cùng đều là pháo hôi. Đều là lá xanh, phụ trợ một vài đóa hoa hồng mà thôi. Lão gia tử nói ra quan điểm, cũng thập phần mới lạ. Đây không phải nói chuyện giật gân. Trên cơ bản, đệ tử tông môn thoạt nhìn ngăn nắp. Nhưng luận bản chất, đại đa số đều là nô lệ của tông môn. Vật hy sinh của tông môn. Chỉ có điều, bọn hắn bưng nhãn hiệu tông môn, có thể kiếm đến không ít chỗ tốt là được. Người thắng chính thức, là số ít người nắm giữ tài nguyên tông môn, là những cao tầng, còn có những thiên tài đặc biệt xuất chúng kia. Lão gia tử nói xong, liếc nhìn Giang Trần, hắn cũng lo lắng, cái quan điểm này của mình, ở Giang Trần xem ra sẽ có chút hoang đường. Không nghĩ tới, vẻ mặt Giang Trần mỉm cười, bộ dạng rất là chấp nhận. Đan Phi nhịn không được nhíu mày. Giang Trần, ngươi nghe hiểu ý tứ của lão gia tử không? Giang Trần cười cười, mạnh được yếu thua, này là pháp tắc tự nhiên. Nếu mỗi người ngang hàng, cái kia còn gọi tông môn sao? Giống như thế giới này, phàm nhân cuối cùng là đại đa số. Lão gia tử lại im lặng lần nữa. Hắn còn lo lắng quan điểm này, loại người tuổi trẻ như Giang Trần sẽ không tiếp thụ được. Dù sao, người thiếu niên đối với tông môn, đều coi là thánh địa triều bái. Trong nội tâm đại bộ phận người trẻ tuổi, tông môn là thánh địa, là tuyệt đối không thể làm bần. Nói ra bản chất tông môn, lão gia tử vốn lo lắng Giang Trần sẽ không tiếp thụ được. Cách chương